Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2433, nữ đế sắp chết. Long môn tổng bộ phía sau núi, Lam Phong trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó chắp hai tay sau ót lười biếng nằm tại trên đại thụ. Nhìn lấy cái kia xanh thẳm bầu trời lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Theo đại chiến kết thúc đến bây giờ hắn một mực đều đang bận rộn xử lý đủ loại sự vật. Cho tới hôm nay mới thật không dễ dàng buông lỏng. Dù sao hắn thân là Long Môn chi chủ cùng quân vương điện quân vương rất nhiều chuyện đều cần hắn tự thân đi làm. Tại những ngày này thời gian bên trong hắn không chỉ có tuyên bố quân vương điện một lần nữa thành lập, còn đem quân vương điện cùng Long Môn cho hoa tách đi ra. Quân vương điện một lần nữa thành lập, vẫn như cũ là từ Lam Phong hắn đảm nhiệm thủ lĩnh. Tại hắn phía dưới chính là đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận các loại thành viên. Đồng thời gia hỏa này còn đem Tử La Lan lôi kéo nhập bọn đến quân vương điện trở thành quân vương. Điện vị trí đầu não nữ đế, địa vị gần với Lam Phong, đến mức quân vương điện tổng bộ vẫn như cũ là tại vị trí cũ. Chỉ bất quá hết thảy đều tại một lần nữa tu kiến bên trong. Mà quân vương điện lâm thời tổng bộ liền thiết lập ở Long Môn. Đến mức nguyên bản Long Môn thủ về A Long, ngoại khoa tại y Jeffrey bọn người thì là từ đi Long Môn chức vị. Trở về đến quân vương điện bên trong. Đồng thời hắc ám thế giới rất nhiều thế gia cũng đều ào ào quân vương điện. Tiếp nhận quân vương điện quản lý cùng thống nhất điều khiển. Trước mắt toàn bộ quân vương điện sự vật Lam Phong đem hắn giao cho thư thần Thí Thiên cùng Quang Minh thần hoàng Prometheus xử lý. Đương nhiên Long Môn bên này cũng có một hệ liệt biến hóa. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là đến Long Môn. Trở thành Long Môn trọng yếu thủ lĩnh. Chỉ là bọn hắn cũng không trực tiếp tham dự quản lý Long Môn sự vật. Đây hết thảy đều từ thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình bọn họ phụ trách. Bọn họ cùng Lam Phong một dạng trên cơ bản đều là vung tay trưởng quỹ. Chỉ có Long Môn gặp phải khó khăn lúc mới có thể xuất hiện. Mà tại quân vương điện thành lập cùng một thời gian, Kiếm Hoàng Mihawk thì là tuyên bố giải tán rơi toàn bộ thiên thần cung. Còn hắn thì một thân một mình mang theo nghịch lân kiếm lưu lạc chân trời. Đến tận đây, cả người hắc ám thế giới vẻn vẹn chỉ còn lại có quân vương điện cái này một cái thế lực to lớn. Đạt được toàn diện thống nhất, tất cả hắc ám thế giới thế gia dân chúng đều muốn từ quân vương điện trưởng quản. Tương đương với chính phủ đồng dạng tồn tại. Long Môn vị trí địa lý vị trí là Berlin thành, cũng không tính là hắc ám thế giới thế lực. Toàn bộ hắc ám thế giới nghênh tới một cái hoàn toàn mới thời đại hòa bình. Bạo quân tên cũng bởi vậy truyền khắp hắc ám thế giới mỗi khắp ngõ ngách, trở thành hắc ám thế giới chí cao vô thượng chúa tể. Đương nhiên, con hàng này thực cái gì đều không muốn quản, như là Kiếm Hoàng Mihawk như vậy từ đó lui ra sân khấu không hỏi thế sự. Nhưng là hắn biết cái thế giới này dù sao cũng phải có người đến thủ hộ đảm đương. Đại chiến sau khi kết thúc Lam Phong từng cùng Kiếm Hoàng từng có một phen đối thoại. Hắn nói, Mihawk, hắc ám thế giới trọng trách này giao cho ngươi như thế nào? Kiếm Hoàng Mihawk là như vậy trả lời. Hắn nói, ta một lòng truy cầu kiếm đạo, cũng không muốn bị những thứ này hồng trần sự tình ràng buộc. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình vẫn là ngươi tới đi. Lam Phong hỏi, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Kiếm Hoàng Mihawk đáp, giải tán thiên thần cung. Một người một kiếm lưu lạc chân trời. Làm có một ngày hắn kiếm đạo đạt đến cực hạn lúc. Hắn hội trước hết giết phía trên nước Mỹ diệt Winter Soldier. Sau đó lại tìm Lam Phong một quyết sinh tử. Lam Phong lúc đó vốn cho rằng Kiếm Hoàng Mihawk nói, giải tán thiên thần cung chỉ là nói đùa tùy ý nói chuyện. Lại không nghĩ tới gia hỏa này coi là thật đem thiên thần cung giải tán. Đây chính là hắn nhiều năm tâm huyết, đánh đáy lòng. Lam Phong đối với Kiếm Hoàng Mihawk gia hỏa này man bội phục. Chỉ là, cái này từ biệt không biết khi nào lại có thể cùng cái kia gia hỏa gặp nhau. Có lẽ khi bọn hắn lần nữa gặp mặt lúc, cũng là một quyết lúc sinh tử. Dứt bỏ Kiếm Hoàng Mihawk vấn đề, Lam Phong lại không khỏi muốn đến trước mắt tại tinh không băng quan bên trong yên tĩnh nằm. Bomberman Tây Minh, nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm tự trách cùng áy náy. Nếu như không phải hắn, Tây Minh nàng như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Lam Phong từng mở ra băng quan từng điều tra Tây Minh khí tức cùng thương thế. Cho dù là tinh không băng quan đối nàng thương thế cũng đều bất lực. Bây giờ Tây Minh vẻn vẹn chỉ là dựa vào lấy tinh không băng quan lực lượng duy trì nhục thân bất hủ. Nàng ba hồn bảy vía đều bị đánh cho tan thành mây khói. Cho dù là thân thể cũng là vết thương chồng chất. Nếu như không phải tinh không băng quan, nàng sớm đã trở thành một người chết. Mặc dù là như thế, hiện tại nàng cũng vẫn như cũ là một người chết. Một cái người vô dụng, cho dù là Lam Phong, cũng không có cách nào đem nàng cho một lần nữa cứu sống tới. Những ngày này Lam Phong tiến hành vô số lần nếm thử, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn đã từng đến hỏi qua Dược Thần. Dược Thần đáp án là trừ phi tìm tới hắn sư tôn Dược Thánh. Nghĩ tới đây, Lam Phong miệng nhẹ nhàng nhai lấy hoa đuôi chó. Mặc cho cái kia một tia đắng chát vị đạo tại trong miệng hắn lan tràn ra. Tiểu gia hỏa, nghĩ gì thế? Ngay tại lúc này, thanh thúy mà dụ người thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai. Theo cái này thanh thúy dụ người âm thanh vang lên. Một trận luồng gió mát thổi qua. Một đạo gợi cảm bóng người không biết khi nào xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Làm cho hắn chóp mũi phiêu đãng thản nhiên hương thơm. Yêu tinh tỷ. Làm sao ngươi tới? Nhìn lấy cái kia theo gió mà đến gợi cảm bóng người. Lam Phong một mặt kinh ngạc mở miệng. Làm sao? Cái này phía sau núi là nhà ngươi. Tỷ tỷ ta liền không thể đến. Nghe được Lam Phong lời nói. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhỏ mở miệng cười. Không có. Ta chỉ là không nghĩ tới yêu tinh tỷ ngươi sẽ tìm đến ta. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm mở miệng, tiểu gia hỏa, ta là tới theo ngươi cáo biệt. Tử La Lan tại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa cái kia như ẩn như hiện sơn mạch. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp tới, cáo biệt, ngươi nhanh như vậy muốn đi à? Đi đâu? Lam Phong bá địa một chút ngồi dậy. Một mặt lo lắng mà nhìn xem Tử La Lan. Làm sao? Người cái tên này không nỡ tỉ tỉ đi. Tử La Lan xoay đầu lại một mặt mê người dáng tươi cười nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra dụ người thanh âm tới. Không có. Không. Làm. Đương nhiên. Bị Tử La Lan đôi mắt đẹp cho nhìn chằm chằm không biết vì sao Lam Phong tâm tình không hiểu có. Chút khẩn trương. Trong lòng dâng lên một cỗ khó tả rung động. Lắp bắp mở miệng, ngươi cái tên này, thấy thế, Tử La Lan không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ Lam Phong cái đầu nhỏ. Ở trước mặt nàng, Lam Phong thật sự giống như là một cái không trưởng thành đại tiểu hài. Càng địa đáng yêu, tỷ tỷ ta đi, về sau cái này hắc ám thế giới liền phải ngươi bảo bọc. Biết à, ngươi muốn đi đâu đây? Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Ta cũng không biết, có thể sẽ đi tinh không dị tộc sao huyệt thần đình đi. Tử La Lan lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trước ngực cái kia cao ngất tùy theo thẳng tắp, thể hiện ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Không xác định thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Tinh không dị tộc sao huyệt thần đình. Ngươi dự định rời đi địa cầu. Lam Phong sắc mặt biến đổi. Một mặt khẩn trương mở miệng. Hắn những ngày này thế nhưng là theo Tử La Lan trong miệng biết rõ biết không ít liên quan tới tinh. Không dị tộc tin tức, thần đình không lại trên địa cầu, mà là tại một vị diện khác không gian. Khả năng đi, Tử La Lan lười biếng tựa ở trên cây khô cầm lấy thuốc lá sợi thương. Súng, đặt ở miệng nhẹ nhàng địa quất một miệng, lập tức đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng phun ra. Chậm rãi mở miệng, cái này... Yêu tinh tỷ, ngươi, nhìn lấy Tử La Lan cái kia lười biếng bộ dáng, nghe được nàng lời nói. Lam Phong âm thầm cuống cuồng. Làm sao, tiểu gia hỏa ngươi không nỡ tỷ tỷ a? Tử La Lan xòe bàn tay ra ôm lấy Lam Phong cổ. Đem hắn kéo đến trước chân. một mặt mê người địa mở miệng. Làm, đương nhiên không nỡ. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem Tử La Lan tấm kia không có thể bắt bẻ. Gương mặt, nghe nàng hô hấp, nghe trên người nàng hương thơm. Lam Phong nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Vô ý thức mở miệng. Khanh khách, thật là một cái nói ngọt tiểu gia hòa. Nhìn đem ngươi khẩn trương đến. Thật sợ tỷ tỷ ta ăn ngươi a. Nhìn lấy cái kia có chút khẩn trương Lam Phong. Tử La Lan không khỏi cười khanh khách nói. Yêu tinh tỷ, không có thể đi a. Lam Phong nắm chặt nắm quyền đầu. Ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tử La Lan. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Vì cái gì? Tử La Lan mở miệng hỏi. Ta, Lam Phong mở to miệng muốn nói điều gì? Lại cảm giác trong cổ họng kẹp lấy đồ vật đồng dạng. Không biết nên nói ra cái dạng gì lời nói tới. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Tử La Lan ôm lấy cổ nàng tay lại là lặng yên ở giữa phát lực. Đem Lam Phong đầu cho đặt tại nàng cái kia cao ngất trên ngọn núi. Không cách nào nói rõ mềm mại cảm giác truyền đến làm cho Lam Phong trong miệng nhịn không được. Phát ra một tiếng kinh hô. Hắn muốn dãy giụa, lại cảm giác mình thân ở mềm mại trong hải dương. Đề không nổi mảy may khí lực đến. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái ngang quyết tâm quyết định theo cái này mềm mại trong hải dương. Tránh ra khỏi. Tử La Lan cái kia thanh thúy thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe được cái gì sao? Nghe được cái gì sao? Nghe nói Tử La Lan lời nói. Đang muốn dãy giụa Lam Phong lại là hơi sững sờ. Lập tức hắn nỗ lực duy trì tâm trí không cho nó ở mảnh này mềm mại trong hải dương trầm mê. Đem khuôn mặt dán tại Tử La Lan ở ngực trước cẩn thận nghiêng nghe. Nháy mắt sau đó. Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đáy lòng lại là dâng lên một cỗ vô tận hàn ý đến. Làm sao có thể? Không có tim có đập. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp nhoáng này, Lam Phong chỉ cảm thấy trong óc hắn trống rỗng. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại không có tim có đập? Lam Phong toàn bộ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nghiêm túc cố gắng lắng nghe. Lại vẫn không có nghe được mảy may thanh âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phong sắc mặt đại biến. Như thiểm điện địa xòe bàn tay ra tiếp tục Tử La Lan mạch đập. Lại phát hiện nàng thậm chí ngay cả một tia mạch đập đều không có. Cổ tay một mảnh rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? Yêu tinh tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phong sắc mặt trắng bệch. Một trận thất hồn lạc phách. Ngơ ngác nhìn Tử La Lan, trong miệng có vô cùng lo lắng thanh âm truyền ra. Một người không có mạch đập, không có tim có đập. Lam Phong rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Tiểu gia hỏa nhi, nhìn đem ngươi cuống cuồng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia một mặt lo lắng cùng lo lắng bộ dáng. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt hạnh phúc nụ cười. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở vẩy xuống ở trên người nàng. Là như vậy mê người xinh đẹp. Nàng mỉm cười nói với Lam Phong. Tiểu gia hỏa, ta sắp muốn chết. Là như vậy lạnh nhạt. Là bình tĩnh như vậy. Không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Oanh xùy. Tử La Lan lời nói rơi vào Lam Phong trong tai giống như một tia chớp tại hắn bên tai nổ vang. Làm cho cả người hắn giống như bị chạm điện. Thân thể run lên bần bật, đại não trong nháy mắt mất đi tư duy, một mảnh trống không, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mê người mỉm cười. Nàng xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể kéo vào trong ngực. Thanh thúy động nghe thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai. Tiểu gia hỏa, ta đi, theo Tử La Lan lời nói rơi xuống. Còn không đợi Lam Phong nàng lại bất kỳ phản ứng nào. Nàng chính là cất bước hướng về nơi xa bước đi. Nàng bởi vì muốn chết. Cho nên mới quyết định trước khi chết giết đến tận tinh không dị tộc xào huyệt thần đình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.